Vạn đạo Long Hoàng, chương 3909, chống đối áp lực phương pháp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Giờ phút này, Lục Minh đích xác còn ở tầng thứ 5 thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi một tầng thế giới đều phi thường lớn, vô cùng rộng lớn, nhưng là thông hướng tầng tiếp theo lối vào cũng đang không ngừng giảm bớt. Tầng thứ 5 thông đạo tầng thứ 6 lối vào chỉ còn lại có 5 cái. Tìm kiếm, độ khó tự nhiên cũng lớn một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá đang tìm quá trình bên trong, Lục Minh cũng không phải là không có thu hoạch. Sơ cấp tinh linh thụ chủng, lại lấy được 9 cái. Chúng liền cấp tinh linh thụ chủng, cũng đã nhận được một cái. Xem như thu hoạch không nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hống hống, lúc này, một đám tà linh hướng về Lục Minh lao đến. Lục Minh không có lấy ra tà linh châu, trực tiếp giết đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tầng thứ 5 tà linh, so với tầng thứ 4, hơi mạnh một chút, bất quá cũng không có dựng dục ra tà linh châu. Lục Minh đánh giết không còn về sau, dậm chân rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 2 giờ sau, Lục Minh vẫn không có tìm tới thông hướng tầng thứ 6 lối vào. Trong lúc đó, cũng không có gặp phải Lăng Vũ Vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Lục Minh ngược lại sẽ không vì Lăng Vũ Vi lo lắng. Lăng Vũ Vi thân làm tinh linh tộc hoàng thất huyết mạch, đối tà linh có rất lớn chấn nhiếp tác dụng. Chỉ cần không đi quá cao tầng thế giới, liền sẽ đối với nàng có quá lớn uy hiếp. Hơn nữa, mặt khác tinh linh tộc thiên kiêu cũng không nên đối với nàng động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, bỗng nhiên, Lục Minh híp mắt lại, nhìn về phía bên trái đằng trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái hướng kia, có mấy đạo hồng quang cấp tốc hướng về bên này bay tới. Lại là cái này hai người. Lăng Phi, Hoa Mẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói nhỏ, người đến, tổng cộng có 3 người. Trong đó 2 người, chính là Lăng Phi cùng Hoa Mẫn. Người thứ 3, là một cái đầy mắt tà quang tinh linh tộc thanh niên. Người này, chính là Lâm Tà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 người tốc độ rất nhanh. Sau một khắc, liền xuất hiện ở Lục Minh trước người cách đó không xa. Cường đại khí tức, lập tức đem Lục Minh khóa chặt. Mục Vân, rốt cuộc tìm được ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Phi nhìn chòng chọc vào Lục Minh, trong mắt hận ý, phảng phất muốn hóa thành thực chất lao ra. Lại là các ngươi hai cái. Lần trước bị các ngươi hai cái trốn, coi như các ngươi may mắn. Hiện tại lại tới chịu chết sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười nhạt một tiếng, trong lòng cũng nổi lên sát cơ. Hắn vốn là muốn giết Lăng Phi hai người, chỉ là tìm không thấy bọn hắn người. Bây giờ đối phương bản thân đưa ra, hắn hạ quyết tâm, một lần này không thể bị đối phương chạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, chết chính là ngươi. Lăng Phi hét lớn, khí tức bắn ra, thần lực ngưng tụ thành chiến cung, nhắm ngay Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi chính là Mục Vân. Rất tốt, nghe nói ngươi không nhận tổ địa áp chế, thực lực y nguyên có thể bảo trì ở đỉnh phong nhất. Ta đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Ta không quản ngươi là dùng bảo vật, vẫn là dùng cái gì bí thuật. Giao ra đi, giao cho ta, ta có thể lưu ngươi một mạng. Lâm Tà nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe lời nói này, Lăng Phi cùng Hoa Mẫn lộ ra vẻ lo lắng. Bọn họ nhưng là muốn giết Lục Minh, có thể không phải là muốn buông tha đối phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là bọn họ căn bản không dám chất vấn Lâm ta. Ngươi lại là cái nào dễ hành? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhìn về phía Lâm ta, lạnh lùng nói. Đương nhiên, hắn mặt ngoài dạng này, tâm lý đã làm xong đại chiến chuẩn bị. Bởi vì Lâm ta cho hắn rất lớn áp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hiểu được, người này tất nhiên dám cùng Lăng Phi cùng Hoa Mẫn đến đây. Tuyệt đối phi thường đáng sợ. Có đầy đủ tự tin. Xem ra ngươi là muốn tìm chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm tà sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Sát cơ bùng lên. Bất quá, hắn lúc đầu cũng không có tính toán buông tha Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu hắn có thể lấy được Lục Minh chống đối áp lực áp chế phương pháp, những người khác cũng có thể được. Loại này phương pháp, tự nhiên là muốn hắn độc hưởng, mới có thể phát huy tác dụng. Lục Minh chết rồi. Loại này phương pháp, liền về một mình hắn tất cả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vốn là không có buông tha Lục Minh dự định. Thậm chí, hắn kế hoạch lấy được Lục Minh phương pháp về sau, liền Lăng Phi cùng Hoa Mẫn cùng một chỗ diệt trừ. Như vậy thì chỉ có một mình hắn biết rõ bí mật này. Lăng Phi cùng Hoa Mẫn tự nhiên không biết Lâm ta dự định. Bằng không mà nói, không muốn biết có cảm tưởng gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, ngay lúc này, Lục Minh đột nhiên xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Ở Lâm ta còn không có xuất thủ thời điểm, hắn ra tay trước, hơn nữa vừa ra tay, liền bộc phát ra mạnh nhất chiến lực. Chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực, cũng phát động thành công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Lâm ta ba người đến về sau, Lục Minh cũng đã bắt đầu thử nghiệm phát động chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực. Đại thần phong thuật thi triển mà ra, Lục Minh tốc độ cực kỳ kinh người, lóe lên phía dưới, liền gần sát Lâm ta ba người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng tinh linh tộc giao chiến, nhất định phải rút ngắn khoảng cách của song phương, làm cho đối phương cung tên uy lực không thể rất tốt phát huy ra. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một rút ngắn khoảng cách, Lục Minh liền một quyền đánh ra. Cuồng bạo quyền kình, như bài sơn đạo hải đồng dạng, quét sạch hướng Lâm tà ba người. Tự tìm cái chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm tà hét dài một tiếng, cả người năng lượng, như hỏa sơn bộc phát một dạng tán phát ra. Những năng lượng này thế mà tự động hóa thành một đạo mũi tên, cùng Lục Minh quyền kình đối oanh cùng một chỗ. Một tiếng kinh thiên oanh minh, Lục Minh quyền kình hoàn toàn bị chặn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mượn nhờ cỗ này lực lượng, Lâm tà thân hình nhanh lùi lại. Ở nhanh lùi lại quá trình bên trong, trong tay hắn đã ngưng tụ ra một cái chiến cung. Ong ong ong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dây cung chấn động thanh âm vang lên, liên miên bất tuyệt. Sau đó, từng đạo đáng sợ mũi tên phá không phi ra, bắn về phía Lục Minh. Trong nháy mắt, tối thiểu có vượt qua 100 căn mũi tên bắn về phía Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thi triển đại thần phong thuật, không ngừng lấp lóe, muốn tránh đi những cái này mũi tên. Nhưng là những cái này mũi tên phảng phất mọc ra con mắt một dạng, đối Lục Minh theo đuổi không bỏ. Lấy đại thần phong thuật huyền diệu, đều thoát không nổi những cái này mũi tên. Cuối cùng, chỉ có thể đón đỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh liên tục huy quyền, liên tiếp đánh ra bên trên bạch quyền, cùng những cái này mũi tên đánh vào cùng một chỗ. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Lục Minh thân hình nhanh lùi lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hai tay run rẩy không ngừng. Trên nắm tay xuất hiện nguyên một đám lỗ máu. Máu tươi chảy ròng, xương cốt đều vỡ vụn ra. Lục Minh trên người cũng ghim hai căn mũi tên. Hắn cuối cùng không có đem tất cả mũi tên đều né qua. Vẫn là bị hai căn mũi tên đánh trúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, Lục Minh thân thể đột nhiên chấn động. Đem trên người hai căn mũi tên chấn động sụp đổ đến. Vì thế, hắn liền nôn mấy ngụm máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là mạnh chiến lực. Thần Hoàng tứ trọng sao? Lục Minh nói nhỏ, lộ ra ngưng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao thủ một cái. Hắn đã biết rõ. Cái này Lâm Tà là một tôn thần hoàng tứ trọng đỉnh cấp yêu nghiệt. Thực lực phi thường kinh người. Mặc dù nơi này là tầng thứ 5 thế giới. Áp chế lực lượng. So tầng thứ 4 lại mạnh một chút. Nhưng là Lâm Tà thực lực y nguyên ở Lục Minh phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần hoàng tứ trọng, so thần hoàng tam trọng, mạnh hơn quá nhiều, có thể tùy tiện miểu sát thần hoàng tam trọng. Bằng không, Lăng Phi cùng Hoa Mẫn, sẽ không như thế e ngại Lâm Tà. Quả nhiên không có bị hạn chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Tà ánh mắt, rực rỡ ngời ngời, tham lam quang mang, phảng phất muốn tán phát ra. Giao thủ một cái, là hắn biết. Lục Minh tuyệt đối không có nhận áp chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái chuẩn hoàng, nhận được áp chế tình huống phía dưới. Tuyệt đối ngăn không được hắn một kích. Lục Minh có thể ngăn cản hắn một đòn. Tuyệt đối không có nhận áp chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Vân, nhanh lên đem ngươi phương pháp giao ra. Ta có thể cho ngươi chết thống khoái chút. Bằng không. Ta sẽ nhường ngươi muốn chết không xong. Lâm Tà quát lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn ta phương pháp. Liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Lục Minh cười nhạt. Trong đầu. Lại ở cấp tốc suy tư đối sách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.